Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh yên tâm. Vậy thì ngươi đúng là thảm. Nhiều nữ nhân như vậy mà không có một ai chịu đi theo ngươi. Trần Tử Thiện khoát tay tỏ vẻ rất thông suốt. Đi theo ta làm gì? Ta lại không nuôi nổi họ. Còn không bằng để họ ở lại Trần gia ăn ngon uống sướng. Để ả đàn bà độc ác kia nuôi một đống nữ nhân của ta cũng không tệ. Sở Du Ninh rất đồng tình. Cách trả thù tốt nhất chính là ăn sạch lương thực của kẻ thù. Giác ngộ rất tốt. Nàng thấy suy nghĩ của đồng đội này rất phù hợp với phong cách hành sự của đội Bá Vương Hoa. Vì thế cũng không so đo chuyện hắn vô dụng. Nàng vỗ vai hắn. Ngươi đã là đồng đội của ta thì sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, nhìn về phía tráng hán trung niên đang run rẩy. Ngươi về nói với chủ nhân nhà ngươi. Người này ta bảo vệ rồi. Nếu ông ta không phục cứ đến Trấn Quốc tướng quân phủ tìm ta. Tráng hán trung niên liên tục gật đầu. Ngay cả xe ngựa cũng không cần liền chạy mất. Thực ra tráng hán trung niên và Trần phu nhân là họ hàng xa. Lần này nhận việc đưa Trần Tử Thiện về quê cũ cũng là do Trần phu nhân đặc biệt dặn dò. Biết sớm Trần Tử Thiện này bám được Du Ninh công chúa. Dù có đánh C, H, E, T hắn cũng không nhận việc này. May mà Du Ninh công chúa không ỷ thế H, I, E, P người. Nếu không thì hắn còn mạng mà sống sao? Trần Tử Thiện biết Sở Du Ninh đi chơi ở trang viên Thẩm gia. Hoàn toàn không để ý đến sự từ chối của Thẩm Vô Cửu. Tự mình đánh xe đuổi theo. Chỉ là hắn hồi nhỏ ở quê chỉ đánh xe lừa vào kinh một lần. Từ đó không đụng đến xe ngựa nữa. Đánh xe loạng choạng, mấy lần suýt lao xuống mương. Cuối cùng cũng lắc lư theo sau. Hắn mua chuộc một người hầu trong phủ đến Trấn Quốc tướng quân phủ báo tin cho công chúa đến cứu hắn. Thực ra cũng chỉ ôm một tia hy vọng. Không ngờ hắn và Du Ninh công chúa lại có duyên như vậy. Nửa đường đã gặp nhau. Hắn có một linh cảm. Cho dù Du Ninh công chúa không tình cờ gặp được, mà là nhận được tin tức ở phủ thì nàng cũng sẽ đến cứu hắn. Vì vậy, cái đùi Du Ninh công chúa này hắn nhất định phải ôm chặt. Phủ tướng quân cách kinh thành gần nhất cũng có 30 dặm đường. Lại thêm việc phải để ý đến vết thương của Thẩm Vô Cửu. Xe ngựa đi chậm, đến trang viên thì đã là giữa trưa. Vừa xuống quan đạo, Sở Du Ninh nhìn thấy hai bên đường là những cánh đồng trồng đầy hoa màu. Tâm trạng càng thêm vui vẻ. Nhìn về phía cánh đồng bát ngát, từng cây hoa màu trên ruộng đều mang đầy hy vọng. Trang viên có quản sự trông coi. Từ trước khi lên đường, Thẩm Vô Cửu đã phái người đến báo trước. Cho nên khi Sở Du Ninh đến đã có người ở ngoài cửa chờ đón. Chỉ là, sao lại chỉ có một nữ tử cưỡi ngựa đến? Quản sự còn tưởng Sở Du Ninh là nữ hộ vệ đến báo tin. Nhưng nhìn trang phục và tướng mạo của nàng lại thấy rất quý phái. Chẳng lẽ là đi lạc? Ông ta do dự tiến lên chắp tay. Ta là quản sự ở đây. Cô nương là, ồ, mọi người quen gọi ta là công chúa. Những người khác vẫn đang ở phía sau. Lát nữa sẽ đến. Sở Du Ninh xuống ngựa, vỗ đầu ngựa, nhìn tòa biệt viện thanh nhã trước mắt. Bước vào trong, hoàn toàn không biết mình đã dọa cho quản sự phía sau không biết nên quỳ hay không. Sao công chúa tôn quý lại một mình cưỡi ngựa đến trước thế này? Sở Du Ninh quen dùng tinh thần lực quét một lượt mọi nơi mình đến để xác nhận an toàn. Biệt viện rất lớn, chia thành nhiều viện tử, cũng rất tao nhã, trồng rất nhiều loại hoa cỏ vô dụng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trong một căn phòng, có một nam nhân ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt đặt một cái nồi hình hồ lô, dưới nồi đang đun lửa, hình như đang nấu gì đó. Bên cạnh bày mấy đĩa thức ăn, Sở Du Ninh dừng bước, đi về phía viện tử cuối cùng của biệt viện. Cách chương